Vũ Vương, chương 926, Phượng Sào, góc truyện audio.com, quả nhiên không hổ là thánh thiên vực, trong thiên địa khắp nơi đều là lực lượng tinh thuần. Cao trên không mấy ngàn thước, Mộ Hàn hăng hái chạy như bay, sau khi tiến vào thần u thiên vực một đường cảm ứng đến tình huống, lại để cho trong lòng của hắn không tự chủ được mà sợ hãi than. Nếu chỉ luận trình độ thiên địa linh khí nồng đậm, thần u thiên vực so với bảo thiên thiên vực cường gấp 10 lần. Thế nhưng mà ở thần u thiên vực lại khắp nơi tới lui tuần tra lấy các loại lực lượng tinh thuần, thậm chí rất nhiều lực lượng tinh thuần hoàn toàn có thể cùng thái tố tiên khí so sánh, hơn nữa so với thái tố tiên khí lại càng dễ luyện hóa. Tại bảo thiên thiên vực lực lượng như vậy tuyệt đối đều là chân bảo trong mắt võ đạo tu sĩ, nhưng mà ở thần u thiên vực lại tùy ý có thể thấy được. Có được hoàn cảnh tu luyện như vậy, trách không được thần u thiên vực vũ tiên phần đông. Mộ Hàn có chút cảm khái. Thông qua vài tên đệ tử Vạn Lôi Tiên Tông kia bàn giao nhắn nhủ, Mộ Hàn đối với thần u thiên vực đã có chút ít hiểu rõ. Ở chỗ này số lượng vũ tiên tuyệt đối vượt qua phần đông võ đạo tu sĩ của bảo thiên thiên vực tưởng tượng. Hiện nay, toàn bộ bảo thiên thiên vực cũng chỉ có sơn chủ Cổ Thương Phong một vị vũ tiên này, ở thượng thiên vực thế giới khác, vũ tiên có lẽ nhiều mấy cái, nhưng thực sự nhiều không đi nơi nào. Nhưng mà tại thánh thiên vực chỉ là Vạn Lôi Tiên Tông một cái tông phái này, liền có 8 gã vũ tiên, mà Vạn Lôi Tiên Tông vẻn vẹn chỉ là một nhị lưu tông phái của thần u thiên vực. Thế lực cường đại nhất thần u thiên vực có tất cả 3 cổ, Liệp Thần Tông, Độn Tiên Cốc còn có một chính là Phượng Sào. Nghe nói, trong tam đại thế lực này, vũ tiên của mỗi thế lực đều có mấy trăm. Sau Liệp Thần Tông, Độn Tiên Cốc cùng Phượng Sào chính là Linh Âm Điện mấy chục cái nhất lưu tông phái, từng cái đều có vài chục vũ tiên, kế tiếp mới đến phiên Vạn Lôi Tiên Tông mấy trăm nhị lưu tông phái, tuy mỗi phái số lượng vũ tiên đều ở dưới 10, nhưng thực lực cũng có chút khả quan. Đem những tông phái này toàn bộ cộng lại, tổng số vũ tiên tuyệt đối vượt qua 2000. Hơn nữa, trong đó không thiếu lão quái vật sống vài vạn năm. Cái này còn chỉ là U Thiên Vực, nếu như đem vũ tiên của thần U, Không Minh, Thanh Hư Tam Đại Thánh Thiên Vực này toàn bộ tính toán ở bên trong, tổng số rất có thể vượt qua 1 vạn. 1 vạn vũ tiên, mấy chữ này có thể làm vô số thượng thiên vực hư kiếp cường giả giận xem líu lưỡi. Hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo của Thánh Thiên Vực là căn nguyên tạo thành tình huống như thế. Ở trong suy nghĩ của cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ, thần U, Không Minh, Thanh Hư Tam Đại Thiên Vực có thể nói là võ đạo thánh địa chính thức. Người thường đi chỗ cao, nước hướng thấp chỗ lưu, không qua mấy năm, tất cả tuyệt thế thiên tài của các đại thiên vực võ đạo cường giả liên tục không ngừng hội tụ tới, này mới khiến tam đại thánh thiên vực dần dần diễn biến thành cự vật như hôm nay. Nơi đóng quân chính thức của Linh Hư tộc là ở Thanh Hư thiên vực, mà địa vị của nó ở Thanh Hư thiên vực không chút nào thua kém Liệp Thần Tông, Độn Tiên Cốc cùng Phượng Sào tại thần U thiên vực. Hôm nay trong bát đại dị tộc lấy Linh Hư tộc thực lực mạnh nhất cũng có mấy trăm vũ tiên. Thầm than một tiếng, Mộ Hàn liền thu nhiếp tinh thần, đem lực chú ý chuyển hướng Tử Hư thần cung của mình. Nghĩ xong, một viên cầu đỏ, góc truyện audio.com, rực liền rơi vào trong tay, không sai biệt lắm lớn như cái bát to, đây cũng là hồn ấn của con Hồng Nguyệt Phượng Hoàng năm đó kia. Lúc kia, Mộ Hàn đã từng đáp ứng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, sẽ đem hồn ấn của nó đưa về Phượng Sào, hiện tại đến thần U Thiên Vực có lẽ rất nhanh sẽ hoàn thành hứa hẹn. Ông, phút chốc khỏa hồn ấn nhiều năm không có động tĩnh kia lại ở trong tay Mộ Hàn có chút chấn động, thấu tràn ra từng sợi ánh quang hỏa hồng. Mộ Hàn chẳng những có thể cảm ứng được hồn ấn tung tăng như chim sẻ, thậm chí phát hiện bên trong tối tam tựa hồ có cổ lực lượng đem hồn ấn cùng thế giới này liên kết. Cao hứng a, người rất nhanh có thể về nhà rồi. Trong nội tâm Mộ Hàn cười nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn xa từ chỗ đó đi thẳng, chắc hẳn có thể đuổi tới Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Sào, thần u thiên vực cực tây hoang mạc hơi nóng rừng rực tràn ngập thiên địa, thỉnh thoảng có đá sỏi chịu đựng không được nhiệt lực thiêu đốt mạnh mẽ bạo tán ra. Trong cát vàng dài đằng đẵng tầm đó cơ hồ là không có một ngọn cỏ. Nhưng mà ở chỗ sâu trong hoang mạc lại sừng sững lấy một cây đại thụ cao tới vạn trượng, trên cành cây to lớn vô cùng, vô số chạc cây tráng kiện hướng bốn phía giãn ra, đúng là đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao phủ ở bên trong, xa xa nhìn lại tựa như một cái ô khổng lồ, phô thiên cái địa. Đây là thần ngô cổ thụ, đến nay đã sinh trưởng vô số năm, ở trong ngàn vạn thiên vực thế giới, duy chỉ có một cây này. Thần ngô cổ thụ chính là chỗ nghỉ lại của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc. Ở trong miệng võ đạo tu sĩ nhân loại, cây cổ thụ này cũng bị gọi Phượng Sào. Trong sa mạc bên ngoài Phượng Sào, sóng nhiệt ngập trời, nhưng ở trong phạm vi đại thụ bao trùm, lại mát lạnh vô cùng tựa như hai cái thế giới bất đồng. B-O-A-N-G Tiếng kêu to rõ bén nhọn ở trong thiên địa liên tiếp, thỉnh thoảng có thể thấy được thân ảnh hỏa hồng của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng ở đại thụ tầm đó xuyên thẳng qua, vui đùa ầm ĩ. Thần Nguyệt, cái hài nhi kia, trên đỉnh thần ngô cổ thụ trong một không gian hỏa hồng, tiếng kêu thanh thúy sợ hãi đột nhiên vang lên, dưới sự kích động vạn phần, thanh âm kia lại trở nên có chút run rẩy. Đó là thần Nguyệt khí thần, đó là khí thức của thần Nguyệt, đã nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng trở về rồi. Thần Tâm, thần Dực, có, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, là một nam một nữ, khí thức hỏa hồng mà rừng rực ngưng tụ ở quanh người bọn hắn, thoạt nhìn tựa như một kiện áo bào đỏ. Hai người này đều phi thường trẻ tuổi, nhưng trong cơ thể của bọn họ lộ ra khí tức lại dị thường khổng lồ, tối thiểu đạt đến tiên cảnh ngũ trọng thiên nhân cảnh. Nhanh, nhanh đi vùng phía nam thiên vực đem thần Nguyệt tìm trở về. Thanh âm kia trở nên dị thường tiêu cắt, thần Nguyệt trở về rồi hả? Hai gã nam nữ trẻ tuổi kia bật thốt lên mà hô, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trở lại rồi, nàng thật sự trở lại rồi. Ta vừa mới cảm ứng được khí tức của nàng, bất quá thập phần yếu ớt, hơn nữa chỉ xuất hiện chốc lát đã biến mất, bất quá ta có thể kết luận cái kia đích thật là khí tức của nàng. Các ngươi lập tức xuất phát, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải đem hài nhi của ta tìm trở về. Vâng, chúng ta liền đi. Đợi một chút, ta cùng các ngươi xuất phát. Cổ thụ chi đỉnh, hư. Góc truyện audio.com, không bỗng nhiên chán liệt. Hô, chợt một đạo hồng ảnh dị thường khổng lồ liền phóng lên trời, cái kia đúng là một hồng nguyệt phượng hoàng to lớn, thân thể dài đến ngàn mét, hai cánh giãn ra che khuất bầu trời, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ chung quanh liền có vô số hư không văng tung tóe, thanh âm nổ đùng rung trời động địa. BOANG, ở bên trong tiếng kêu to mãnh liệt, thân hình hồng nguyệt phượng hoàng này liền hóa thành một đạo lưu quang cự đại, hăng hái xuyên qua trên không hoang mạc, hăng hái xuôi nam, trong khoảnh khắc liền đã ở ngoài ngàn dặm. BOANG BOANG, tiếng kêu y hệt như kim thiết vang lên không trung, lần nữa chấn động hư không, lại là hai hồng nguyệt phượng hoàng thân thể dài đến vài trăm mét lao ra thần ngô cổ thụ theo sát mà đi. Cách chương.